kỳ thực chính là pháp tắc của Luân Hồi Đạo. Năm đó, thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Tôn chủ trì thập nhị thông thiên tháp. Thông thiên tháp cứ vận chuyển như vậy, hết thảy đều hoàn mỹ vô cùng. Nếu cứ tiếp tục như thế, nếu có đầy đủ thời gian, năm tháng lâu dài, có lẽ Hỗn Nguyên Thiên Tôn thật có thể thành công. Tuy nhiên, lại không nghĩ tới Lôi Phạt Thiên Tôn là quân đệ của Hỗn Nguyên, lại thông qua gian tế của thánh tộc lúc đầu an bài nằm ở thượng vực, đem tin tức Hỗn Nguyên Thiên Tôn có được Hồng Mông Linh Châu thông báo cho thánh tộc. Cho nên, tạo hóa thánh hoàng của thánh tộc không biết hao tổn tinh nguyên, chấp nhận cái giá cả cảnh giới tạm thời hạ xuống, ngạnh sinh sinh phá vỡ thắng tức thần tượng ngoan cổ. Phái Thiên Tôn đỉnh phong có số lượng vượt qua một bàn tay của thánh tộc phối hợp với Lôi Phạt Thiên Tôn cùng đi giao sát Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Nhưng mà tạo hóa thánh hoàng bởi vì mạnh mẽ đánh xuyên qua thắng tức thần tượng mà cảnh giới tạm thời hạ xuống, tự hồ lo lắng trước khi Hỗn Nguyên Thiên Tôn chết đi sẽ dùng đến chiêu thức đồng quy vô tận, cho nên cũng không hàng lâm Thiên Diễn Tinh để xuất thủ. Tạo hóa thánh hoàng mặc dù cảnh giới tạm thời hạ xuống, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng không thể uy hiếp tính mạng của hắn, song bởi vì có hồn tộc nhìn chăm chăm vào, tạo hóa thánh hoàng vẫn là vô cùng cẩn thận, không muốn đả thương càng thêm thương. Hắn lưu lại Thánh La Thiên chủ trị đại lục, trận chiến ấy vô cùng thảm thiết. Vì phá luân hồi thiên đạo của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn thậm chí từ thần vực mang đến đại lượng cao thủ của thần vực, dùng máu tươi cùng với thi thể của bọn hắn phá khai luân hồi đạo do Hỗn Nguyên Thiên Tôn kiến tạo cũng chưa hoàn thành. Kế tiếp chính là Thiên Tôn đại chiến, cả Thiên Diễn Tinh đều bị đánh thủng. Huyết Sát Nguyên lại càng để lại nguyên trũ vĩnh viễn. Phàm là cường giả thận hải tiến vào trong đó sẽ bởi vì năng lượng phản ứng đầy đủ mà kích phát nguyên trũ, bị Huyết Sát Nguyên giết chết, để cho sinh linh của Thiên Ma Đại Lục kiên kỵ thật sâu. Kết quả, trận chiến cuối cùng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Thiên Tôn Thánh Tộc Lôi Phạt Thiên Tôn là lưỡng bại câu thương. Lôi Phạt Thiên Tôn chết trận, rất nhiều Thiên Tôn đỉnh phong của Thiên Tộc Thánh Tộc cũng gần như chết hết. Sự cường đại của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng với Huyền Tịnh Thiên Hậu vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Song Thánh Tộc cũng có Thiên Tôn bị trọng thương trước đi. Hồng Mông Linh Châu cũng có thể mất đi ở lúc đó. Mất đi người yêu, mất đi Hồng Mông Linh Châu, cơ nghiệp hao phí vài vạn năm kiến lập ra cũng bị hoàn toàn phá hủy, Hỗn Nguyên không còn tâm tư nữa. Hắn hận, hận đến cực hạn. Hắn muốn đùa diệt thánh tộc, tru diệt tạo hóa thánh hoàng, lấy máu của thánh hoàng, tế điện Huyền Tịnh. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, lấy thực lực của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, hết thảy, những cái này căn bản là không thực tế. Hơn nữa, để cho Hỗn Nguyên Thiên Tôn tuyệt vọng chính là, hắn ngay cả cơ hội ẩn nhẫn để tu luyện báo thù cũng không có. Bởi vì lúc này, tán thần tức chi tượng, đánh thủng, còn chưa phục hồi như cũ. Thần vực cùng với Thánh La Tiên như cũ là thông suốt. Hắn thậm chí cảm giác được dấu hiệu của chính mình đã bị tạo hóa thánh hoàng cảm giác được. Điểm này mặc dù Lâm Minh chỉ đoán nhưng không nghi ngờ chút nào, giống như thời điểm hắn ở Đọa Thần Sơn Mạch ngộ đạo, đột nhiên bị đạo phạm thần vương cách quy tắc của nguyên mộng vũ trụ ghi nhớ. Chân thần có năng lực như thế, đã như vậy tạo hóa thánh hoàng vì sao không ghi nhớ Hỗn Nguyên Thiên Tôn được? Phải biết rằng Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhận được Hồng Mông Linh Châu đã lâu. Nhục thể của hắn kinh qua Hồng Mông Linh Châu thối luyện đã là chí bảo, cường đại đến không thể tưởng tượng, tựa như Lâm Minh cơ hội tạo thành vĩnh hằng chi hồn. Dưới tình huống như thế, thánh tộc đồng dạng tu luyện thân thể có thể nào bỏ qua cho thân thể của Hỗn Nguyên Thiên Tôn? Hơn nữa, thiên phú của Hỗn Nguyên quá nghịch tiền, lưu lại nhân vật tuyệt thế như thế, lại có hận ý ngập trời với thánh tộc, bọn họ có thể nào để mặc cho hắn trưởng thành? Nếu như vậy mà nói, có lẽ đến thời điểm nhân tộc cùng với thánh tộc chính đại chiến, bọn họ sẽ có nhiều thêm một đối thủ của chân thần. Cho nên thánh tộc tất nhiên muốn khảo sát Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Đối với việc này thì Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng vô cùng rõ ràng, hắn cũng cảm giác được tiêu ký của chân thần. Cho nên ở sau khi vội vã lưu lại truyền thừa, Hỗn Nguyên Thiên Tôn liền làm ra một cái quyết định, đó chính là hy sinh chính mình. Hắn biết rõ sau khi bị chân thần tỏa định, vô luận là hắn trốn đến chỗ nào đều sẽ bị thánh tộc tìm được. Ngày tiếp theo, chiến hữu hắc long của hắn cũng có thể sẽ bị chết trận, truyền thừa hắn lưu lại cũng có thể bị phá hủy, như vậy hắn liền hoàn toàn tuyệt thế hy vọng rồi. Vì giữ được truyền thừa, bảo vệ hắc long, Hỗn Nguyên Thiên Tôn bất đắc dĩ, hắn dọc theo không gian thông đạo mà tạo hóa thánh hoàng đánh ra, xông vào thánh la tiền. Đây bằng với một mình vào hang hổ. Mà chuyến đi này của Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã cho biết quyết tâm, hẳn là phải chết. Hắn biết rõ mình đã không thể nào quay trở lại thần vực, hắn không nói cho hắc long, thậm chí có thể hắc long căn bản không biết Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã bị chân thần dùng cảm giác tỏa định lại. Cũng là bởi vì cái này, thời điểm Lâm Minh lại trở về vạn cổ ma khanh hỏi thăm hắc long hạ lạc của Hỗn Nguyên, hắc long hoàn toàn không biết. Hỗn Nguyên Thiên Tôn một mình trời đi, tự biết thập tử vô sinh, cho nên hắn đem Thiên Tôn linh bảo có giá trị lớn nhất của mình, bao gồm Hỗn Nguyên Chi Bồn, Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hỗn Nguyên Nguyên Trung, tất cả đều để lại cho hậu nhân. Hắn không đành lòng nhìn Huyền Tịnh Thiên Hậu xinh đẹp vô song ở sau khi chết thì thân thể dần dần bị rửa nát, hồng nhan khô cốt, liền đem đại đế chi tâm của mình sinh sôi lấy ra ngoài, để vào trong cơ thể của Huyền Tịnh Thiên Hậu, một lần đập liền là 10 vạn năm. Hắn biết làm như vậy không có ý nghĩa, Huyền Tịnh Thiên Hậu không thể nào sống lại, nhưng mà hắn vẫn làm như vậy. Hắn muốn vĩnh viễn thủ hộ nữ tử mà hắn yêu, thủ hộ tịnh thổ cuối cùng trong lòng hắn. Hắn nghĩ đến một khắc kia mà hắn chết đi, những thứ xinh đẹp đây như cũ vẫn kéo dài. Cho nên thời điểm Lâm Minh phát hiện ra Huyền Tịnh Thiên Hậu, thi thể của Thiên Hậu như cũ trông rất sống động. Chỉ là một điểm này liền có thể thấy được Hỗn Nguyên Thiên Tôn có tình cảm với Huyền Tịnh sâu đến như thế nào. Lâm Minh còn nhớ rõ lời của Hỗn Nguyên Thiên Tôn khắc xuống: Huyền Tịnh, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý sẽ nắm tay nàng cùng chung chế tạo thiên địa luân hồi, ức năm không hối hận. Một câu nói ẩn chứa bao nhiêu hận ý, bao nhiêu không cam lòng. Làm xong hết thảy những cái này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cứ như vậy mà đi. Hắn gạt hắc long ra, mang theo người đi theo hắn. Không ai biết hắn đi nơi nào, cũng không người nào biết con đường hắn lựa chọn này có bao nhiêu cô độc, bao nhiêu bi tráng. Ở Thánh La Tiên, Hỗn Nguyên đương nhiên một lần nữa bị lâm vào đuổi giết. Thậm chí có thể những người đuổi giết kia đã sớm chạy đến lối thoát giữa thần vực cùng với Thánh La Tiên rồi. Ở dưới vây giết cùng chặng đường trùng trùng, Lâm Minh không cách nào tưởng tượng được Hỗn Nguyên Thiên Tôn là như thế nào mà xong đến được Thánh La Thiên, tiến vào thái cổ di tích. Phải biết rằng Hỗn Nguyên lúc này đã không có đại đế chi tâm, thậm chí không có Hỗn Nguyên Thiên Cung, Hỗn Nguyên Trung, Hỗn Nguyên Chi Môn. Hắn chỉ bằng vào một cổ ý niệm tiến vào thái cổ di tích, một đường dùng máu tươi chạy đến đó. Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã sớm chọn hắc ám thầm uyên. Có lẽ ở trước Hỗn Nguyên Thiên Tôn bắt đầu bắt tay vào sáng lập Hồng Mông Luân Hồi Đạo, đã đi qua thái cổ giới di tích, tựa như thần mộng từng đi qua hồn giới. Hỗn Nguyên Thiên Tôn biết chỗ sâu nhất của hắc ám thâm uyên thì chân thần cũng không dám tiến vào. Hắn không muốn nhục thể của mình bị thánh tộc lợi dụng, liền không chùm bước xông vào hắc ám thâm uyên. Chuyện tiếp đó liền giống như lão thượng hoàng miêu tả rồi. Lâm Minh không cách nào tưởng tượng được, ở thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Tôn chạy trốn Thánh La Thiên, cùng chém giết dãy dụa ở hắc ám thầm uyên, đoạt xá ác ma thầm uyên, hắn trước cuộc đã trải qua bao nhiêu trắc trở cùng với cây đắng. Hôm nay, hắn đã thành ma, trong lòng chỉ còn lại có hận ý nồng đậm, liên tục không dừng. Sau khi hiểu hết thảy, Lâm Minh chỉ có thể cảm khái tạo hóa trêu người. Hỗn Nguyên Thiên Tôn là một nhân vật tuyệt thế, có tình có nghĩa, oanh phong thiên địa, lại lạc đến kết quả như vậy, sao mà bi tình. Đáng vui mừng duy nhất chính là truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn còn có hắc long. Ở dưới sự bảo vệ, bỏ qua tự thân của Hỗn Nguyên Thiên Tôn thì được bảo tồn lại. Điều này cũng đại khái là bởi vì thánh tộc không cho là một cái truyền thừa do Thiên Tôn lưu lại có thể thay đổi được cái gì. Mà theo thông đạo tháng tức thần bí từ từ biến mất, muốn đi hủy diệt nó không phải giao ra cái giá không nhỏ. Hắc ám đặc dính như trước, hồng mông chi khí tràn ngập, Lâm Minh yên lặng ngồi ở trong phiến không gian hắc ám này. Ở trước người hắn, hắc long đảng lặng lặng lơ lửng,